Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 346, Kinh Thế. Ủng ủng, Thiên Luân Đấu Chuyển, trấn áp thời không, ôn uẩn ngũ sắc thần quang tóe, che đậy thiên địa, nhưng ngũ hành thiên luân khí thế của tuy là lớn, lại chưa từng thương tổn được căn này cung điện mảy may. Chỉ có Đông Phương Cửu Vũ cùng Tây Môn Nhược Phong nơi ở hư không từng khúc nghẽn sụp. Khí tức hủy diệt cuồn cuộn. Hắn hiện tại chúng ta thấy tình huống như vậy. Tây Môn Nhược Phong hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ vậy là ta quên cái thế giới này tu hành hệ thống rất đặc thù. Phương diện này có chút cường giả tâm linh nhạy cảm không gì sánh được. Thậm chí có thể chân thần. Đông Phương Cửu Vũ nói ra. Bất quá không cần lo lắng. Danh chính cảnh giới bất quá thiên nhân. Còn đánh nữa thôi phá chúng ta cái này tầng thứ nguyên. Cùng chủ thần trong không gian chút đi qua cường hóa mà đến năng lực bất đồng. Cái thế giới này cường giả mỗi bước tu hành đều là đi qua thiên truy bách luyện mà đến. Tâm thần ý chí vô cùng kiên định. Vượt qua xa đi qua cường hóa mà đến những cường giả kia có thể sánh bằng. Những cường giả kia cũng không tính được cường giả. Chỉ có thể coi là pháo hôi thôi. Chủ thần trong không gian những cường giả chân chính kia cũng không khỏi là đi qua vô số đau khổ mà. Thành, có thể đánh phá thần môn tứ thiên quan. Thành tựu chân thần người. Không khỏi là từng trải vô số ma luyện. Chủ thần không gian không phải đất lành. Mà là cái nuôi cổ chi địa. Vô số thi cốt mới có thể đúc thành ra vị cổ vương. Người là nói tâm linh của hắn có thể chân thần. Tây Môn Nhược Phong nghi hoặc, theo hắn biết, thiên nhân khoảng cách chân thần đây chính là hiệu số cái tầng thứ. Cũng không phải, cần phải còn có những nguyên nhân khác. Đông Phương Cửu Vũ lắc đầu, lúc này hắn cũng có chút không hiểu. Lén lút, đàn hạng người xấu, danh chính lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, vô số thần văn từ hư không hiện lên, kết thành tọa tuyệt thế thần trận, phong kín tất cả không gian. Phá diệt thương khung tan biến lực với trong thần trận phun trào. Chỗ ngồi này thần trận chính là Trương Đạo năm đó sở vài. Có khó có thể đo lường lực lượng. Nếu như toàn lực thôi. Có thể chạm thánh hiền. Đông Phương Cửu Vũ với Tây Môn Nhược Phong chỉ cảm thấy hư không trận chấn động. Cổ khổng lồ lực bài xích hiện lên. Muốn đưa bọn họ bài xích ra. Không được. Vô tung thần bàn muốn toái. Thấy tình huống như vậy, Đông Phương Cửu Vũ sắc mặt đại biến. Cái này thần trận uy năng muốn từ tưởng tượng của hắn. Dĩ nhiên có thể phá thứ nguyên bích lũy, đưa bọn họ từ cao hơn thứ nguyên trong đánh văng ra ngoài. Hắn đến tột cùng là làm sao hiện tại chúng ta? Đông Phương Cửu Vũ không giải thích được, nhưng hắn đã không rảnh suy nghĩ nhiều. Nếu như thần bàn nghiền nát, ở cái này trong thần trận, bọn họ đem không chỗ có thể trốn. Đế hoàng chiến giáp. Trở về vị trí cũ. Đúng lúc này. Doanh chính khẽ quát. Theo hắn thoại âm rơi xuống. Bộ chiến giáp phá hư mà đến. Trực tiếp cùng hắn hợp. Năng lượng màu vàng óng ở chiến giáp thượng phun trào. Sóng năng lượng khủng bố xông thẳng cửu tiêu. Cùng lúc đó loại ngũ hành luân chuyển hóa sinh luân hồi ý từ đế hoàng chiến giáp hiện lên. Đã từng ngũ hành chiến giáp đã bị hắn triệt để luyện hóa. Hôm nay hắn đem mệnh danh là đế hoàng chiến giáp. Hắn hợp tam hoàng ngũ đế chi hào. Tự xưng hoàng đế. Mà hắn chiến giáp có thể coi đế hoàng. Góc cạnh rõ ràng đế hoàng chiến giáp. Có loại kim loại băng lãnh cảm giác. Làm cho người ta cảm thấy vô hạn uy nghiêm. Vô cùng vô tận thần năng ở đế hoàng chiến giáp trong bắt đầu khởi động. Lay động thời không. Nghiền nát nhật nguyệt, đây là loại gần như lực lượng vô địch. Đế hoàng chiến giáp phù hợp ngũ hành bổn nguyên, có thể dẫn động thiên địa ngũ hành bổn nguyên chi lực. Thần uy vô hạn, màu vàng thần hy thấm nhuần hư không, dẫn động vô cùng thứ nguyên trong mênh mông năng lượng. Màu vàng thần hy hóa làm thiểm điện, có loại hủy diệt thiết khí tức. Răng rắc, danh chính hoạt động hạ thân thể, nhất thời xuất trận kim thiết giao kích tiếng. Thanh âm này rất thanh thúy, nhưng có loại rất đặc biệt ý nhị. Ngọa tào, đế hoàng áo giáp, thấy tình cảnh này, Đông Phương Cửu Vũ cùng Tây Môn Nhược Phong nhịn không được đồng thời bạo nổ cái thô tục. cái gì đại phong lãng bọn họ không có trải qua. Nhưng thế giới này đơn giản là đến mất trí tình trạng. Bên cạnh thần cùng long quỳ ghép thành đôi cũng liền thôi. Ma giới đứng đầu là thánh chủ cũng không coi vào đâu. Hiện tại đặc biệt sao lại văng ra cái đế hoàng áo giáp. Lần này loại này đánh thẳng vào bọn họ tam quan. Cái này đế hoàng áo giáp so với nguyên bản phải mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Chúng ta đi mau. Đông Phương Cửu Vũ móc ra khác cái luân bàn. Cần phải triệt cách nơi này. Ùng ùng. Danh chính ra quyền. Mênh mông như biển lực lượng bị hắn tất cả đều hóa vào quyền này trong. Giữa thiên địa trong minh minh ngũ hành bổn nguyên cũng bị hắn dẫn động. Cái này mặc dù không phải thiên địa bổn nguyên. Nhưng lực lượng như trước không cho tiểu suyệt. Hắn tự thân ngũ hành chân ý cùng đế hoàng chiến giáp kèm theo ngũ hành chân ý tương hợp. Có thể dùng thiên địa ngũ hành cộng minh duy. Trong lúc mơ hồ lại đánh vỡ ngũ hành tầng thứ. Tiến vào cái không rõ tầng thứ. Thiên có ngũ hành, hỗ thành hỗ dục, tạo hóa thiên địa, ngũ hành luân hồi, quy nguyên đánh, ngũ hành sinh vạn tượng quy nguyên, chỉ là trong nháy mắt, danh chính quyền thượng lực lượng biến hóa ngàn vạn lần, cuối cùng quy về nguyên thái độ. Đây là thiết ban đầu, là duy, đây là có thể nói vô địch quyền. Với trương đạo vì hắn sáng tạo luân hồi chi mộng chung. Hắn cùng với đế hoàng chiến giáp trong ngũ hành chi linh lịch kiếp luân hồi. Rốt cục hiểu thấu ngũ hành chân ý. Cũng đạt được cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Trong mơ hồ, đỉnh đầu của hắn có một lỗ đen đột nhiên mở ra. Cướp đoạt nổi trong vũ trụ thần năng. Đây là huyền quan khiếu đem mở cảnh tượng. Hôm nay mượn đế hoàng chiến giáp cộng minh thiên địa. Hắn dĩ nhiên mò lấy huyền quan khiếu tồn tại. Không được. Lực lượng của hắn nhiễu loạn hư không? Chúng ta động thủ. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Cửu Vũ quát lên. Trong tay hắn luân bàn đã mất đi hiệu lực. Bọn họ không chỗ có thể trốn. Hồng Trần kiếm, thương khung toái. Tây Môn Nhược Phong rút kiếm. Đạo kiếm quang đánh vỡ nóc nhà. Chém ngược minh nguyệt, cuồn cuộn kiếm khí trùng tiêu. Có loại toái diệt thương khung cảm giác. Hắn với chủ thần trong không gian tu kiếm đạo. Với cuồn cuộn hồng trần trong ngộ kiếm tâm, kiếm chạm thiên địa, hắn được xưng là thiên địa kiếm chém hồng trần, không phải là không có lý do, so với việc này dựa vào cường hóa bước lên trời pháo hôi. Lực lượng của hắn đều là đi qua ma luyện lấm tấm tích lũy mà tới. Coi như lại ngày, hắn lực lượng mất hết, cũng có thể vô cùng khôi phục, không giống này pháo hôi, đối với lực lượng chỉ biết kỳ nhiên, mà không biết giá trị. Mất đi cũng chính là hoàn toàn mất đi. Nhật Nguyệt vô quang, đạo hạo nhiên, Tây Môn Nhược Phong thét dài. Băng hàn kiếm quang lãnh lòng người. Kiếm khí hóa hải, tràn ngập thương khung. Nhưng ở dưới thuấn, tất cả kiếm khí đều hợp làm. Diễn phá diệt thiên địa chi lực. Kiếm quang phía dưới, không có gì không chém. Không gian, năng lượng, cắt cũng bắt đầu quy về không. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Mà Đông Phương Cửu Vũ cũng trực tiếp móc ra quyển thần đồ. Thần đồ triển khai, dĩ nhiên cắt đứt phía ngoài thần trận. Hắn trận đạo biệt cụ cách. Hắn đem thần trận luyện là trận đồ. Cũng dựa vào tự thân tâm ý. Đem hóa thành chủng loại lại tựa như pháp bảo tồn tại. Thần đồ hóa bộ dạng. Lấy bộ dạng diễn Cẩm Tú Sơn Hà. Trong đó có nhật nguyệt tinh thần. Có núi đồi cây cỏ. Hàng vạn hàng nghìn kỳ cảnh kỳ hiện tại, hóa làm phương Cẩm Tú nhân gian. Trận diễn giới, đây là loại vô thượng trận đạo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,